Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Đổ Long xuất thế. Ba càng cầu đặt mua, Phi Mã Mục Trường đi về phía nam di chuyển, an định lại sau, Dương Tranh vốn định mang theo Thương Tú Tuần đi Đại Tùy Hoàng Cung. Bất quá Thương Tú Tuần kiên trì muốn lưu tại Phi Mã Mục Trường. Cũng chỉ có thể đáp ứng Thương Tú Tuần, Dương Đại Ca, Tú Tuần sẽ hào hào. Chỉ cần Dương Đại Ca không muốn quên Tú Tuần liền thỏa mãn. Tú Tuần, là trẫm sinh cái hài tử đi. Ân, ly biệt trước đó, một phen mây cùng mưa, làm Dương Tranh đi xa. Thương Tú Tuần đứng ở mục trường chỗ cửa lớn, thật lâu đưa mắt nhìn, về tới Đại Tùy Hoàng Cung. Dương Tranh triệu tập chúng thần tử thượng triều một lần, nói một chút giảm bớt thuế má cùng hình dịch sự tình. Đồng thời thiết lập giám sát ti, sau đó giám sát ti từ trẫm tiên cung người phụ trách, giám sát thiên hạ, như có tham quan ô lại gian thần tặc tử, có thể trực tiếp chém giết. Trẫm tại ban cho thượng phương bảo kiếm, thượng phương bảo kiếm chỗ, như trẫm đích thân tới. Chấm những cái này chính sách, các ngươi muốn cẩn thận truyền đạt ra, không thể biến vị. Tóm lại, chấm sau đó lại phái giám sát khiến đi lại thiên hạ. Giám sát thiên hạ, giang hồ thượng nhân gọi chấm là hôn quân. Hiện tại, chấm liền phải dùng trên thực tế hành động nói cho hắn biết nhóm. Chấm không phải hôn quân, không chỉ không phải hôn quân, ngược lại là một đời minh quân. Dương Tranh ngồi cao ghế rồng phía trên, không giận tự uy, một lời nói nữa, một đám văn thần đều là cúi đầu. Bệ hạ anh minh, Đại Tùy có bệ hạ, là Đại Tùy bách tính may mắn a. Tể tướng Bùi Cách, cũng liền là Tà Vương Thạch Chi Hiên cũng tại triều đình phía trên. Lần này cũng hơi hơi đối Dương Tranh cúi đầu. Lúc đầu hắn cho rằng Dương Tranh đối làm hoàng đế không biết gì cả, chỉ là một cái lỗ mãng vũ phu, không nghĩ tới Dương Tranh còn làm ra tới một chút thành tựu. Thối chiều sau, một đám đại thần rời đi, Dương Tranh vừa mới chuẩn bị cùng Khô Cầu Vồng Xanh cùng Doanh Tán Hoa hai nữ liền tại cái này. Trong triều đình, tới một phen vân vũ, đột nhiên lông mày nhíu nhíu. Thân hình liền từ trong đại điện biến mất. Mỗi một lần vào triều, Dương Tranh đều sẽ khiến hai cái tuyệt sắc mỹ nhân đứng ở hai bên. Mà còn mỗi một lần đều là bất đồng tổ hợp. So hiện nay Thiên là Hoa Giải Ngữ cùng Bạch Thanh Nhi. Ngày mai liền là Cốc Tư Tiên cùng Tả Thi. Dù sao Tà Đế trong động thiên có nhiều như vậy mỹ nhân, tùy ý tổ hợp liền là. Mà bây giờ hắn mang theo Khô Doanh hai nữ, xuất hiện ở hoàng cung ngay phía trước thao trường phía trên. Giờ phút này, thao trường phía trên đã có một người, đang bị thị vệ bao bọc vây quanh. Cái này người, dáng người cực kỳ cao tráng, một thân hỏa sắc trường bào, râu tóc đều là hỏa hồng sắc, chính là Viêm Dương trong thần miếu Xích Hỏa lão tổ. Cái này ra hỏa, thật đúng là tới. Các người lui xuống, Dương Tranh tiện tay vung lên, khiến một đám thị vệ lui xuống. Tuân mệnh, bệ hạ, một đám thị vệ lui xuống. Ha ha, lão đầu, ta còn cho rằng ngươi không tới đây. Dương Tranh đối Xích Hỏa lão tổ cười nói. Hừ, bản tôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giúp ngươi trấn thủ Đại Tùy Vương đều 10 năm. Xích Hỏa lão tổ mở miệng. Tốt. Vương đều cũng có thể, chấm cũng không cần cầu ngươi trấn thủ toàn bộ Đại Tùy Vương triều. Làm sao vậy, muốn hay không chấm phong ngươi là Uy Vũ Vương? Dương Tranh lại nói, không cần, bản tôn liền tại bên ngoài hoàng cung tìm một cái độc lập sân nhỏ liền được. Cũng không cần nô bộc thị nữ, 10 năm kỳ hạn vừa đến, bản tôn liền rời đi Đại Tùy. Xích Hỏa lão tổ mở miệng, bày tỏ không cần phong thưởng, cũng cần nô bộc loại hình. Tốt, Dương Tranh cười lớn một tiếng, trong lòng thầm nói, cái này Xích Hỏa lão tổ thật đúng là có phần là đáng yêu. So Tà Vương Thạch Chi Hiên muốn đáng tin rất nhiều. Sau đó, có Xích Hỏa lão tổ trấn thủ Lạc Dương, không cần nói đại tông sư, liền là Bàng Ban tới, cũng có thể đem Bàng Ban kéo lại. Còn có, nếu như giống như lần trước thần binh đại lục thiên địa minh chủ cấp độ kia cường giả hàng lâm, Xích Hỏa lão tổ cũng có sức đánh một trận. Lạc Dương Hoàng cung bên này an toàn, ngược lại là không cần lo lắng. Cái này hoàng cung mặc dù tốt, có thể cũng không phải bản công tử muốn. Nếu như không phải tiếp nhận này Tà Đế hệ thống nhiệm vụ, bản công tử căn bản sẽ không làm cái này cái gì hoàng đế. Cùng một đám mỹ nhân du sơn ngoạn thủy, treo thuyền du ngoạn giang hồ, này mới là lớn nhất hưởng thụ a. Dương Tranh trong lòng thầm than một tiếng, lập tức liền mang theo Xích Hỏa lão tổ xuất cung, liền tại hoàng thành dưới chân cho Xích Hỏa lão tổ tìm một độc lập sân nhỏ. Lại đối hoàng cung thị vệ nói, nếu như có cường giả xâm phạm, trực tiếp tìm Xích Hỏa lão tổ liền được. Về tới hoàng cung, Dương Tranh cùng Khô Cầu Vồng Xanh cùng Doanh Tán Hoa liền tại này ghế rồng phía trên một phen vân vũ. Lúc đầu còn muốn tiếp tục đem Tà Đế trong động thiên mỹ nhân mang ra tới, khiến một đám mỹ nhân toàn bộ đổi lên kỳ vật lầu sản xuất tia vớ giày cao gót đợi chút. Tại cái này hoàng cung trong đại điện đứng thành hai hàng, hắn thú vị chơi tuyển phi trò chơi. Tiếc nuối là Loan Loan một câu nói khiến Dương Tranh bỏ đi cái này ý nghĩ. Tranh đệ, Đồ Long Đao xuất thế, Đồ Long Đao xuất thế. Không phải hắn này đem Đồ Long, mà là Ỷ Thiên bên trong thanh kia Đồ Long. Đồ Long Đao tại Tạ Tốn trong tay. Tạ Tốn xuất hiện ở Hàng Châu, chuẩn bị ra biển, giang hồ phía trên đã là huyết vũ gió tanh. Loan Loan thanh âm phai đi, mà Dương Tranh thì là đem Khô Cầu Vồng Xanh cùng Doanh Tán Hoa nhị mỹ đưa vào Tà Đế trong động thiên. Lông mày nhíu nhíu, lướt ra hoàng cung, chạy thẳng tới Hàng Châu đi. Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không từ. Ỷ Thiên không ra, ai dám tranh phong? Dương Tranh rất hiếu kỳ. Trong tay hắn cái này đem Đồ Long, cùng Tạ Tốn tay bên trong thanh kia Đồ Long, đến cùng có cái gì khác biệt? Vẫn là nói, bản thân trong tay là phục chế phẩm, mà Tạ Tốn trong tay mới là thật hàng. Còn có, nếu như hai thanh Đồ Long đều là đồ thật, có thể hay không đem hai thanh hợp hai là một, tăng lên Đồ Long đao phẩm cấp? Đồ Long đao cùng Ỷ Thiên kiếm, tại nguyên tác bên trong cất một bí mật, vậy liền là Cửu Âm Chân Kinh. Nguyên tác trong là bị Chu Chỉ Nhược âm thầm đến đi. Về sau Chu Chỉ Nhược tu luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, tâm tính đại biến, Triệu Mẫn đã là ta nữ nhân. Phái Nga Mi quả thật có một cái nữ đệ tử kêu Chu Chỉ Nhược. Như vậy Trương Vô Kỵ đây, Tạ Tốn hiện ở thời điểm này mới ra biển. Chẳng lẽ Trương Vô Kỵ còn chưa ra đời? Ân Tố Tố cùng Trương Thúy Sơn còn không có làm đến cùng một chỗ. Dương Tranh một đường xuôi nam, suy tư một cái lại một cái vấn đề. Cái này một đường xuôi nam, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Hắn không có thừa xích giao. Xích giao loại sinh vật này chính là thần thú thuộc Đại Tùy Vương triều khí vận chân long đã nhắc nhở qua hắn. Nếu như xích giao thời gian dài bại lộ bên ngoài, rất dễ dàng dẫn tới thiên phạt. Cho nên, từ khi Phi Mã Mục Trường dừng lại sau, Dương Tranh liền đem xích giao thu vào Tà Đế động thiên, thả nuôi tại Từ Hàng Tĩnh Trai Đế đạp phong trên. Các ngươi đạo trích, chịu chết. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, chúng cái này mười thơm nhuyễn cân tán, liền ngoan ngoãn cho bản công tử nằm xuống đi. Hắc hắc, hôm nay, tiểu mỹ nhân, hôm nay ca ca hai cái nhưng muốn hào hào hưởng thụ ngươi cái này đại mỹ nhân nhi. Ân, Dương Tranh từ một gò núi phía trên bay vút qua, đột nhiên nghe thấy được phía dưới truyền tới một trận tiếng đánh nhau. Hơi nhướng mày liền lược thân mà xuống. A, ngươi là người phương nào? Ngươi là ai? Dương Tranh vừa rơi xuống, hai cái nam tử liền tập trung vào Dương Tranh. Nữ tử kia, một thân màu quýt kính trang, giờ phút này trường kiếm trong tay rớt xuống, ngã xuống đất. Dương Tranh nhìn một chút nữ tử, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, mặc dù trong lúc nhất thời nhận không ra nữ tử này thân phận. Thế nhưng là nữ tử này dung nhan vậy mà không thể so Cốc Tư Tiên Tả Thi chờ tuyệt sắc mỹ nhân kém. Nữ tử này là ai? Ngươi đến cùng là người phương nào? Hai cái nam tử, một cái là Bạch Y công tử ca trang điểm, một cái khác thì là một người trung niên, một thân huyền y, giờ phút này đều là hơi nhướng mày. Đối Dương Tranh không nhìn rất khó chịu. Ta là ai? Cần hướng các ngươi hồi báo sao? Hai người các ngươi nam nhân, ở đây vây công một nữ tử, mà lại còn hạ độc, thật là mất hết nam nhân thiên hạ mặt. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, hắn không ưa nhất liền là nam nhân dùng độc đi mưu hại nữ tính. Loại người này gặp một cái hắn liền muốn làm rơi một cái. Hừ, bản công tử Giang Ngọc Lang. Bạch Y công tử ca giơ lên đầu lâu ngạo nghễ nói. Khặc khặc, bản tôn chính là Vân Trung Hạc, người giang hồ gọi cùng hung cực ác. Tiểu tử, khuyên người chớ xen vào chuyện người khác. Nếu không, hắc hắc, huyền y trung niên nhân mở miệng. Nga, nguyên lai là hai cái ngốc bức. Dương Tranh nghe xong, cười khẽ một tiếng, hắn còn cho rằng là ai. Nguyên lai là hai cái phản phái, chỉ là không biết lúc nào hai người này sẽ làm cùng một chỗ, mà lại còn làm loại này dùng độc đi khống chế nữ tính hạ lưu sự việc. Năm điểm tả hữu phát một chương, sau đó buổi tối lại phát hai chương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.